Ông Bảy đi rồi, bà Chính bước ra sân tưởng tượng cái cảnh mẹ con chị Luyến trở về. Anh Tình khấp khởi chống xuồng qua kinh, ôm con Nị vào lòng. Ba người cùng bước vào ngôi nhà đầm ấm và hạnh phúc. Chị Sáu qua đời đột ngột. Cái tin rủi đó chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp xóm. Nị bịch tang trắng ngồi bên quan tài, nhìn con gió mồ côi lẹt đẹt chạy qua sân. Mới 10 tuổi, người ta nghĩ nó còn quá nhỏ, chưa đủ lớn để thấu hết nỗi đau mất mẹ. 10 năm trước, chị Sáu một mình đặt chân lên vùng kinh tế mới, với cái bụng lùm lùm, hành lý chỉ dọn dẹn hai cái giỏ đệm. Ông Bảy hỏi thăm, chị chỉ khóc. Thương tình, ông vận động bà con đốn cây, chặt lá, cất cho chị một căn nhà tạm để che mưa, che nắng. Chú Sáu, tổ trưởng, giải quyết bằng tình cảm. Chị được ba công đức. Nói là giải quyết bằng tình cảm vì chị không có giấy tờ xác nhận của địa phương thuộc diện đi kinh tế mới. Mà quê quán chị ở đâu, gốc gác thế nào cũng không ai biết. Mới hơn một tháng là bà Chính rổ đã lật đật chạy qua xăm xì. Anh Bảy ơi, tôi biết rồi, con Sáu có chữa quan. Bà lấy tay che miệng, giả bí mật, vì cho rằng mình vừa khám phá ra một chuyện khá nóng hổi. Nhưng liền bị ông Bảy phan ngang. Thôi đi bà chị, cái tâm chị không ác, nhưng tại cái miệng và cái tánh tò mò, nên có khi vô tình làm hại người khác. Ở vùng kinh tế mới này thì mỗi người mỗi cảnh, quan trọng chi chuyện của hồi xưa hồi xưa. Bị ông Bảy làm mất hứng, bà lượng sượng sửa lại nếp khăn trên đầu, rồi quay lưng le te ra về, miệng lẩm bẩm. Kỳ khôi vừa thôi cha, mình mới nói có một câu, ông sổ một tràng, không biết ai nhiều chuyện hơn ai. Người ta khiêng quan tài chị Sáu ra chôn ở gò đất lác đác qua mua tím, cạnh con kinh dán phèn. Con Nị ôm trước ngực tấm hình đen trắng của má, mặt tỉnh rụi, không ai thấy nó khóc. Ông Bảy nhìn quanh, nói với mọi người. Để chôn con Sáu rồi, mình tính coi con Nị ở với ai. Hồi còn sống, má nó ít nói quá, thành ra hổng ai biết ông bà dòng họ nó ở đâu mà tìm. Nghe nói bà Chính rổ xung phong trước hết. Để nó ở với tôi, thấy con nhỏ mà thương quá chừng. Tôi sống một mình, nhà rộng rinh à. Nó qua hữu hỷ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cho vui nhà vui cửa. Con Nị mất tích, mọi người tìm khắp đầu trên xóm dưới mà không gặp. Tới khi ra gò đất thì thấy nó ngồi ôm mã má. Nó khóc, kế bên là cái xô nhỏ xíu. Nó nói ở ngoài gò nắng chang chang, đem xô ra tưới nước cho má nó mát. Mấy lời nói hồn nhiên của con bé làm nước mắt bà Chính rớt cái đột. Mà đâu chỉ mình bà khóc. Mọi người có mặt, ai cũng thấy mũi lòng. Con bé vô phước nhưng không cô độc. Bà Chính, anh Tình, chị Luyến, ba người sống độc thân đều dành nuôi nó. Bà Chính già rồi, biết còn sống được bao lâu để nuôi con bé lớn, dạy nó nên người. Anh Tình là đàn ông, bây giờ thì không nói gì, nhưng tới khi nó lớn, chuyện của phụ nữ anh lấy gì mà dạy. Chỉ có chị Luyến, ai cũng thấy chị là người thích hợp hơn cả. Nghe có lý, bà Chính gật đầu mà có vẻ không ưng bụng. Phải, tôi già rồi, còn làm được gì nữa? Biết bà nói giận, chị Luyến an ủi. Bà đừng buồn, mai mốt con dạy bé Nị kêu bà bằng cố. Nhà gần nhau, mỗi bữa con biểu nó chạy qua hữu hỷ nhổ tóc ngứa cho bà. Bà Chính cười. Thôi, biểu nó kêu bằng ngoại Chính được rồi, tiếng cố nghe già lắm. Tối hôm đó, Nị cuốn quần áo qua ở với má Luyến, thay con nhỏ đốt cây nhang lạy má, rồi ôm riết lấy góc bàn thờ khóc hoài. Chị ứa nước mắt dỗ dành. Nín đi con, Mời mố mỗi ngày mình qua đây quét dọn nhà cửa và đốt nhang để má con nghe ấm cúng. Nị quệt nước mắt. Chị nắm tay nó, hai cái bóng liêu xiêu nhập nhoạng rồi mất dần trong màn đêm. Chỉ còn nghe tiếng con cá đắp mồi đơn điệu dưới dòng kinh. Chị Luyến theo gia đình đi kinh tế mới hồi còn nhỏ, đâu chỉ trà con nỉ bây giờ. Lúc đó con kinh đào vừa mới khai thông dòng chảy, nước giáng phèn đó chạch, đất cũng nhiễm phèn, nhiều cỏ mà không một trắng cây. Nhà có bốn chị em gái, ba chị lớn lấy chồng xa, Úc Luyến theo ba má đến đây lập nghiệp. Nhưng khi vườn ruộng đã ổn định thì ba má bệnh mà lần lượt qua đời. Chị lúc ấy vừa tròn 18. Con nị một cô giống chị nhưng đáng thương hơn, nó còn nhỏ quá. Từ ngày có nị về sống chung, mỗi tối ông Bảy, anh Tình và bà Chính thường đến nhà chị Luyến hơn. Đêm nay trên manh chiếu ngoài sân, hai người đàn ông nhậu lai rai, hai người phụ nữ thì uống trà. Con nị ngồi trong lòng chị Luyến giống như mẹ con ruột thịt. Ông Bảy ngó chị Luyến một hồi lâu rồi nói: Luyến à, bảy năm nay cũng lớn tuổi rồi, con gái có thì, coi chỗ nào được thì ưng, chứ để già kén kẹn hôm, mời mốt già rồi. Thình lình ông nhìn qua bà Chính, biết mình lỡ lời, liền đánh lảng: Mời mốt phải thương má thiệt nhiều ngang nị. Nhắc tới tuổi già, bà Chính nghe trong lòng chao chát. Nỗi buồn từ ngày xưa bỗng ồ ạt kéo về, không ngăn nổi như con nước mùa lũ đỏ chạch màu son. Năm 12 tuổi, bà bị bệnh đầu mùa, ba má cắt gốc rạ ngoài đồng nấu nước cho bà tắm. Cách chữa bệnh này dân quê ai cũng làm, nhưng người ta tắm thì hết, riêng bà không hiểu sao, càng tắm thì những mụn nước nổi lên càng nhiều. Cuối cùng căn bệnh đã qua, nhưng để lại trên gương mặt bà nhiều vết thẹo tròn, sâu hoắm, chằng chịt như cái rổ, nên người ta kêu chính rổ, chết danh luôn cho tới bây giờ. Người ta hay nói con gái thì dứt dáng nhị da, còn làn da của bà mặc cảm ngay cả những lúc tự soi gương. Có những lúc buồn, bà tự an ủi bản thân, gương mặt rổ thì có gì đáng ngại. Có những người mặt mày thì sáng láng, nhưng bụng dạ y chang cái rổ xúc tép. Chị Luyến châm thêm nước vào bình trà. Con gái nhà quê tay chân thô cứng như con, ai thương mà lấy ông Bảy ơi. Ai thương mà lấy, câu nói chỉ cố ý cho một người nghe, trong khi người đó lại giả bộ nhìn xuống bến. Lần này thì ông Bảy thận trọng hơn. Ấy, mày nói vậy sao phải? Gái quê có cái duyên của gái quê chứ. Như bà Chính nè, hồi đó mấy thằng cha ghe hàng mê gần chết, tại bà không chịu. Bà Chính biết ông Bảy nói nịnh, chứ hồi nào tới giờ bà có được ai để ý đâu. Bà chỉ thương người ta, thương thầm, buồn cho cái mặt rỗ chằn rỗ chịch của mình. Bà uống một ngụm trà, nghe đắng ngắt cõi lòng, rồi bỗng dưng bà đổ lỗi cho chị Luyến. Con nhỏ này, bữa nay pha trà gì mà đắng như thuốc bắc của ông chợt ngoài chợ. Trà này con định pha cho anh Tình. Chị Luyến lại lỡ lời nên đỏ mặt, đứng dội lên nắm tay con nị. Thôi mọi người ngồi chơi, để con vô cho con bé nó ngủ. Bé nị vô tư nũng nịu. Trời còn sớm mà má, con chưa buồn ngủ. Một hồi nữa ông Bảy còn hứa chỉ cho con coi sao vua, sao chuông, sao lưỡi cày, hé ông Bảy. Ừ, ngủ chi sớm, lát nữa vừa ngắm sao vừa nghe chú Tình ca giọng cổ. Ông dây qua anh Tình. Mày ca cái bài sao vua chín cái nằm kề, thương em từ thuở mẹ về với cha gì đó, nghe buồn thấu trời. Vậy mà tao chịu, nghe hoài không biết chán. bà Chính thêm vào. Ừ, kỳ thiệt. Hồi đó ở xóm tôi, con Hải Chảng cũng ca bài này, buồn muốn rớt nước mắt. Vậy mà con gái mê gần chết. Còn thằng Tình, ca hay lại giỏi, sao không thấy nó có bạn gái gì hết trơn trọi. Anh Tình nhìn chị luyến, chị bẽn lẽn. Chắc anh cũng vậy, nên luống cuống uống vội ly rượu. Ông ấy cắt cớ, cười khê khà. Làm gì mà mày gấp dữ vậy? Ly này tới lượt của tao mà. Cử chỉ của chị luyến, thái độ của anh Tình, ai cũng nhận ra. Hai người có tình ý với nhau, nhưng không hiểu sao, bao năm qua, họ không tiến xa hơn cái nghĩa láng giềng tốt. Nhất là bà Chính, cái người hay quan tâm chuyện người khác, cứ thắc mắc hoài. Tụi nó đúng là trời xanh một cặp, nhưng sao kỳ vậy cả. Trời chạng vạng, anh Tình xách con cá chống xuồng qua nhà chị luyến. Gặp anh nị mừng húm, chạy xuống bến, cột dây lòi tói vô gốc tràm. Tới sân, anh gật đầu nhẹ với chị rồi biểu con nị. Đem con cá lóc này vô trong rộng lại để ngày mai má nấu canh chua bông súng cho con ăn. Nị bỏ cá vô xô nước, đậy cái rổ rồi cẩn thận dặn lên trên tấm thớt nặng bằng gỗ me. Nó làm gọn hơ rồi trở ra, giật mình. Ủa, má luyến, sao má không mời chú Tình vô nhà? Má này kỳ thiệt. Chị luyến thấy lúng túng, nị dây qua anh Tình. Ngày mai chú bơi xuồng chở con đi hái bông súng hen. Thấy anh Tình gật đầu, nó vỗ tay. Hay quá, vậy cho má luyến đi với. Chú bơi lái, má trước mũi, con ngồi giữa, chắc là vui lắm. Chị luyến im lặng, nghe hạnh phúc nên cười nhẹ như đồng tình với con. Nhưng anh Tình lại... Thôi con à, má luyến bận nhiều việc lắm. Ngày mai chú qua chở nị đi, mình hái thêm một mớ rau nhút nữa biếu ông Bảy với ngoại chính chịu hôn. Nị xìu mặt, dạ một tiếng nhỏ xíu. Chị luyến ra ngồi ở bờ kinh. Nghe tiếng nước chảy đưa chiếc xuồng đã xỉn màu của người đàn ông vô tình trôi theo con nước. Đây không phải lần đầu anh đã từ chối chị. Trước đây có nhiều đám đến dạm hỏi. Chị không chịu lấy chồng cũng vì người ta. Vậy mà người ta nào biết nào hay? Hay tại người ta cố tình không biết? Ngày trước, hạnh phúc anh đã tan vỡ. Nản chí. Tới đây lập nghiệp, có tin do bà Chính dò la, tìm hiểu. Đời có kẻ dạy người khác, không lẽ anh hận tất cả đàn bà con gái trên đời. Biết anh vô tình, nhưng biểu phải quên anh thì chị làm hỏng được. Chiều chiều mỗi lần nghe gió điệu hiu trên đoạt tràm, là chị ngồi ngó xéo qua kinh, chỗ gốc cây gáo, tìm trong nhập nhoạng một hình bóng người để được thương thầm nhớ trộm. Điều đó không ai cản, nhưng tự dưng chị bỗng thấy thẹn với lòng mình. Ai đời, cột lại tìm trâu. Đám dỗ bà ngoại, sẵn dịp nghỉ hè, chị luyến dắt bé nị về quê, nói ở chơi khoảng một tuần. Chắc anh Tình thấy buồn, nên đêm nào cũng rủ ông Bảy nhậu cho tới khuya. Mà nhậu ở sân nhà chị luyến, anh mới chịu. Mình coi nhà coi cửa cho cổ luôn thể. Ông Bảy nghe nói cười thầm một mình. Cái thằng kỳ khôi, người ta gửi nhà cho bà Chính, chứ có gửi cho nó đâu mà giữ. Nghĩ vậy, ông liền ca ghẹo nho nhỏ. Thò tay mà ngắt cọng ngò, thương em đứt ruột, giả đò, ngó lơ. Anh Tình nhìn quanh quẩn, sợ có người nghe thấy. Ý, ông Bảy, nói chơi gì kỳ vậy? Ông Bảy cười lớn. Kỳ thiệt hen, nhưng tao ca khơi khơi, có đụng chạm tới ai đâu mà mày không chịu. Mà nếu có người thương đỡ chơi, cũng tốt, có sao đâu. Bước vào sân, bà Chính tặng hắn một tiếng thiệt lớn. Trời đất, bữa nay nhậu nữa hả mấy cha? Chỗ này chắc tôi giao chìa khóa cho hai người, tối tối qua nhà đốt nhang giùm con Luyến luôn quá. Ông Bảy mời bà Chín ngồi xuống đệm rồi chắc lưỡi. Hai mẹ con nó đi mới có ba bữa mà sao tôi thấy buồn. Chòm xóm mà. Nhưng ngoài tôi ra không biết có ai buồn nữa không ta. Ông ngó qua anh Tình, nhìn qua bà Chín, chờ bà cười, đưa đà tiếp như mọi hôm. Xong bà Chín không tỏ vẻ quan tâm mà phấn khởi báo tin. Hồi chiều tới giờ tôi mừng quá chừng. Con Luyến về quê chuyến này là để lo chuyện hôn nhân. Chị hai nó làm mai, nghe đâu người ở tỉnh, học thức lại đàng hoàng lắm. Vậy mà nói giấu, nói đám dỗ. Câu nói tỉnh bơ, nhưng hai người đàn ông lại giật mình như nghe tiếng sét đầu mùa mưa. Ông Bảy dặn ly rượu xuống chiếu. Trời đất, vậy là con Luyến chịu rồi hả? Sao nó lại ưng một người láo quắc? Nó có chồng vậy, tôi không đang tâm. Con gái người ta có chồng, mắc mớ gì mà ông không đang tâm? Bà Chính biết ông Bảy bất ngờ, nên nói một câu nghe lãng xẹt. Vậy mà bà không sửa lưng ông già Bảy, lại ngó trân trân anh Tình, để thêm một câu đau điếng. Tình à, chuẩn bị ăn đám cưới con Luyến, may thêm bộ đồ mới nghen. Ông Bảy ngợp giật, gặng hỏi. Làm sao bà biết tin tức này có chính xác không? Làm sao tôi biết không quan trọng. Chỉ biết là ông anh cũng chuẩn bị may bộ đồ mới là vừa. Chưa ăn hết miếng trầu, bà Chính vội vã ra về, nói con heo nái sắp đẻ. Bà lật đật, bỏ lại hai người đàn ông, nghe gió thổi từ bờ kinh vọng lên, lạnh ngắt. Ông Bảy rót cho anh Tình một ly rượu. Uống đi con, uống cho đỡ buồn. Mà mày đang buồn mấy câu nói bâng quơ của bà Chính phải không? Anh Tình im lặng, nghe cây tràm dưới bến rủ mình cái rột, nhẹ tên. Bà nói bâng quơ, mà không bâng quơ đâu. Mày thương con Luyến thiệt tình. Nói thiệt đi, rồi tao tính cho. Vẫn còn kịp mà. Anh Tình lại không nói. Anh là người có trái tim, chứ đâu phải sắt đá. Anh thương chị Luyến, và cũng biết chị có tình cảm đặc biệt với mình. Nhưng cái khúc mắc trong lòng, làm sao anh đủ can đảm nói cho người mà anh thương, thương đến thắt thẻo trong lòng biết đây. Heo của bà Chính đẻ 14 con. Heo mẹ ít sữa, nên bà ra vườn kiếm một ít đọt lan, thì thấy anh Tình đang ngồi câu cá ở cái hố bơm cũ. Mắt thờ thẫn nhìn một nơi nào đó rất xa xăm. Bà kêu lớn làm anh giật mình quay lại cười. Nụ cười gượng gạo. Tình à, đò ra chợ một ngày mấy chuyến, tao quên rồi. Dạ, 3 chuyến. 12 giờ này là chuyến giữa. Mà bà đón đò đi chợ mua gì vậy? Ờ, có chút chuyện. Bà Chính ngồi xuống, thấy hai mắt anh Tình quầng thâm. Chắc mấy đêm không ngủ. Bà nhìn gió cá, ngó anh Tình một hồi rồi trách. Đàn ông, chuyện lớn không làm mà ngồi đó câu với cá. Mày nghe đây này, nói vậy đó thì một ngày có 3 chuyến. Lỡ chuyến này mình đi chuyến khác. Bữa nay không đi thì ngày mai đi cũng được, có sao đâu. Nhưng trên đời lại có một chuyến đò, nếu để lỡ thì không có chuyến thứ hai. Chuyến đò đó do tự mình quyết định kịp lúc. Cũng như cái hố bơm này nè, hồi chiến tranh thì nó là thần chết. Vậy mà bây giờ có một xanh dần, cá nghẹt dưới ao, bông súng nở đầy mặt nước. Nhờ người, tất cả là nhờ con người hết thảy đó. Không hiểu sao bữa nay tự dưng bà Chính lại thông minh đột xuất, nói toàn những chuyện cao chót chót như trên đò cây. Còn anh Tình, không biết anh hiểu tới đâu mà thình lình đứng lên, bỏ chạy, quên cả cần câu và giỏ cá, làm bà Chính chạy theo muốn hụt hơi mà vẫn không kịp. Cuối cùng thấy anh quẹo vô giường nhà ông Bảy. Bà tròn mắt rồi gật gù cười. Thôi, để hai người đàn ông nói chuyện. Qua nhà bà Chính, gặp ông, bà giật mình. Ý, bữa nay rảnh lắm hay sao mà rồng đến nhà tôm vậy? Bà chị này, cứ lo nói cao, nói thấp hoài, mà không mời tôi vô nhà gì hết trời. Xin lỗi, mời vô, mời vô. Hai người ngồi nói chuyện một hồi lâu. Bà Chính thoáng ngỡ ngàng rồi chắc lưỡi. Hèn chi, tôi biết chắc là hai đứa có tình ý với nhau. Mà nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu. Bây giờ té ra, thằng Tình bị vô sinh, không có con được. Thương con luyến, nhưng nó sợ lấy nhau rồi cũng tan rã như con vợ trước. Ông Bảy buồn buồn. Bởi vậy, bây giờ mọi chuyện nhờ bà hết. Sáng mai bà đi liền về quê ngoại con luyến, biết đâu còn kịp. Bày heo nái ở nhà để tôi coi cho. Yên tâm đi. Tôi mát tay lắm. Hồi đó hai vợ chồng tôi nuôi heo tới thúi móng tay luôn. Bà Chính cười, thấy mình quan trọng hẳn lên, nên nói tỉnh bơ. Đi làm chi cho mệt, mơi mốt nó về, thủng thỉnh tôi nói. Mẹ ơi, chuyện gấp như gặp bão, mà bà cứ rề rề. Nước tới chân mới nhảy thì sao kịp. Bà Chính lại cười, làm ông Bảy giận trong bụng. Đúng là cái người vô tâm, thiệt kỳ quá xá. Bà thừa biết tụi nó có tình ý, vậy mà nói chuyện cứ như giỡn chơi. Biết không thể giấu lâu, bà Chính liền kể cho ông Bảy nghe cớ sự. Câu chuyện về quê lo chuyện hôn nhân là do bà tự bịa ra để dò ý anh Tình. Tụi nó có thương nhau thiệt tình không mà cứ dửng dưng hoài. Nghe xong, ông Bảy mừng quýnh nhưng giả bộ giận. Cái bà này, chuyện lớn vậy mà không cho tôi biết, làm tôi cũng buồn mấy ngày liền như thằng Tình. Sợ con luyến lấy chồng xứ khác, bỏ con nị bơ dơ, bỏ thằng Tình cô độc. Mà lần này không phải tôi khen nịnh ngang. Hồi nào tới giờ tôi chê bà nhiều chuyện, vậy mà lần nhiều chuyện này rất có ý nghĩa. Còn cái chuyện vô sinh của thằng Tình á, tôi nghĩ tụi nó còn con nị chắc không sao đâu. Ông Bảy đi rồi, bà Chính bước ra sân, tưởng tượng cái cảnh mẹ con chị luyến trở về. Anh Tình khấp khởi chống xuồng qua kinh, ôm con nị vào lòng. Ba người cùng bước vào ngôi nhà đầm ấm và hạnh phúc. Trên trời, trăng lưỡi liềm cong cong như hình dáng một chiếc đò. Chiếc đò chở những con người đi tìm hạnh phúc. Trường xưa ê a à. sông hát gọi về bắt bướm những chưa hề chim đủ cánh chim xa đàn chiều nào anh chợt sáng sông về nơi phố đông lòng em ngất ngơ ngàn nỗi Chuyến đò quê.